ngày hôm nay có tỏ tình không? Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở một bên Tống Hướng Nhan bị các cô dị dạng vẻ mặt hấp dẫn, nàng quay đầu, nhìn về phía Thang Tư Nhiên, làm sao tiểu di phu nhận thức nàng a? Khương Vọng Thư vừa định nói Tống Hướng Nhan lắm miệng, nhưng nhìn thấy Thang Tư Nhiên cười nhạt như không có chuyện gì xảy ra nói. Nhận thức a, nàng là ta sơ chung bạn học. Tống Hướng Nhan rất kinh ngạc, không thể nào, như thế sao a? Thang Tư Nhiên suy nghĩ một chút cùng Tống Hướng Nhan nói rằng. Lớp 7 thời điểm ta nhớ tới nàng còn tại nguyên đán dạ hội trên kéo qua đàn violon, khi đó lớp chúng ta trên rất nhiều nam sinh đều rất yêu thích nàng, cho nàng đệ thư tình tới. Chỉ là nàng lớp 9 vừa mở học liền xuất ngoại du học, không nghĩ tới nhiều năm sau khi còn có thể tại tiết mục bên trong nhìn thấy nàng, luôn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bất kể là ngữ khí vẫn là thần thái, lúc này Thang Tư Nhiên xem ra đều vô cùng bình thường. Nhưng Khương Vọng Thư vẫn là lo lắng đưa tay ra thoáng dùng sức mà dắt tay nàng, dùng ánh mắt hỏi dò nàng có hay không cũng còn tốt. Thang Tư Nhiên mỉm cười nhìn nàng một cái, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, những kia không vui thống khổ hồi ức đã sớm tại loang lổ năm tháng bên trong, trở nên phá nát không thể tả. Chuyện đến nước này, Thang Tư Nhiên đã không nhớ được ngày đó loại kia nghẹt thở cảm. Cho tới hôm nay nhìn thấy Tà Niệm, nàng mới muốn từ bản thân thời niên thiếu dĩ nhiên từng có như vậy một đoạn không vui trải qua. Có như vậy trong nháy mắt Thang Tư Nhiên tự hồ cảm thấy, khi đó cùng Tà Niệm cùng một chỗ người kỳ thực không phải là mình. Thời niên thiếu Tà Niệm xa xa không có có như bây giờ trên sàn nhảy triển hiện ra như vậy u buồn tang thương. Nàng khi đó chỉ là lớp 7, chỉ có 13 tuổi, đứng ở trong đám người chỉ là lộ ra một luồng không có tình người lạnh như băng khí tức. Lớp 7 quân huấn thời điểm Thang Tư Nhiên liền đứng hàng cuối cùng, thường thường sau khi nghe bài nam sinh thảo luận cái kia gọi là Tà Niệm nữ hài. Khi đó, tại một đám mặt mày xám xịt hùng hài tử chồng bên trong, da trắng mạo mỹ còn lạnh như băng Tà Niệm lại như là một tiểu tiên nữ thiên nhiên hấp dẫn người ánh mắt. Thời niên thiếu Thang Tư Nhiên tuy rằng không quá yêu nói chuyện nhưng còn xa không có hiện ở đây sao không thích cùng người gặp nhau. Bởi vì Thang Thuấn Hoa cảm thấy muội muội quá mức hướng nội, vì lẽ đó tại Thang Tư Nhiên thăng lên cao trung sau khi, đã nói không ít cổ vũ lời của đối phương. Tại giấu trong lòng nhiều kết bạn ý nghĩ dưới, Tà Niệm lần thứ nhất bởi vì quân huấn bạo sưởi bị cảm nắng đi phòng y tế thì Thang Tư Nhiên xung phong nhận việc nâng tay, đưa nàng đưa đến phòng y tế. Cũng chính là như thế một lần lòng nhiệt tình hành vi Thang Tư Nhiên ma xôi quỷ khiến cùng Tà Niệm có gặp nhau. Tại sau khi, bởi vì chị học lên, phụ mẫu công tác quá bận Thang Tư Nhiên liền thành một học sinh trọ ở trường. Thế là lại cùng đúng dịp Tà Niệm cũng là một học sinh trọ ở trường, Thang Tư Nhiên rồi cùng nàng ở tại đồng nhất cái ký túc xá. Khả năng là tính cách nguyên nhân, Tà Niệm cùng ký túc xá mặt khác hai cô bé cũng không hợp. Đúng là trầm mặc ít lời Thang Tư Nhiên, bởi vì trưởng thành sớm tính cách cùng đáng tin phong cách hành sự, bị chọn vì xá trường sau, cùng trong túc xá tất cả mọi người đều ở chung hòa hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như là hết thảy thanh xuân trong tiểu thuyết kinh điển kiều đoạn như vậy, dài đến đẹp đẽ nhưng tính cách quái gở Tà Niệm từ ký túc xá bắt đầu từ từ bị cả lớp nữ sinh xa lánh. Đến lúc sau, còn bị lớp trên học tỷ bắt nạt. Tuy nhiên cùng đông đảo môn tình trường học tiểu thuyết nội dung vừa kịch như vậy, lòng nhiệt tình Thang Tư Nhiên, bên trái niệm cần mỗi một cái trong cảnh tượng đều từng xuất thủ cứu giúp. Bất kể là lần thứ nhất tại trên thao trường té xỉu, vẫn là lần thứ nhất bị cùng lớp nữ sinh tỏa ở trong phòng học hay hoặc là bị lớn tuổi học tỷ chặn ở cửa thang gác, đều là Thang Tư Nhiên đưa nàng mang đi. Thế là dần dần, Thang Tư Nhiên cùng nàng trở thành bạn tốt. Thậm chí là lớp 7 nguyên đán năm ấy, Tà Niệm trả lại đài đặc biệt vì Thang Tư Nhiên lôi một khúc. Nhưng sau đó, đưa cho Tà Niệm thư tình cũng là chen chúc mà tới. Các cô quan hệ theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng tốt, Thang Tư Nhiên đối với Tà Niệm cũng càng ngày càng hiểu rõ. Tỷ như Tà Niệm từ nhỏ đã học đàn violon, là bởi vì cha mẹ nàng đều là có tiếng âm nhạc nhà. Lại tỷ như, nàng âm nhạc gia phụ mẫu bởi vì từng người có niềm vui mới, đang bề bộn ly hôn, mà Tà Niệm cảm thấy, cõi đời này kỳ thực không có ai yêu chính mình. 14 tuổi nữ hài tại chính là nụ hoa như thế tươi mới tuổi, nhưng thường xuyên lộ ra làm người thương yêu yêu mảnh mai khí tức. Nàng cái kia như thi nhân như thế khí chất yêu buồn cùng có khác biệt với bạn cùng lứa tuổi như vậy giàu có triết học suy nghĩ, để Thang Tư Nhiên không khỏi đau lòng. Đối mặt như vậy đáng thương tiểu đồng bọn giàu có lòng thông cảm Thang Tư Nhiên đối với nàng là càng ngày càng tốt. Nhưng là phần này được quay đầu lại nhưng trở thành Tà Niệm đối với nàng sản sinh ý muốn khống chế đầu nguồn. Lớp 8 đến trường kỳ bắt đầu Tà Niệm phụ mẫu chính thức ly hôn. Một thân một mình theo bà nội tại Hoa Thành sinh hoạt Tà Niệm tính tình trở nên càng ngày càng quái gở. Khang Tư Niên cùng với nàng thì, nghe nàng nói tới nhiều nhất chính là không nên rời bỏ ta. Vừa bắt đầu Tả Niệm biểu hiện rất bình thường. Mãi cho đến có cái lớp 7 học muội tại hành lang ngăn Thang Tư Niên biểu lộ Tả Niệm đối với Thang Tư Niên ý muốn sở hữu liền càng ngày càng mạnh. Lần đó bị biểu lộ là lấy Tả Niệm lôi kéo Thang Tư Niên cánh tay cứng rắn đưa nàng mang đi cùng đối với những khác người vô cùng cảnh giác ánh mắt làm kết cuộc. Từ cái kia sau khi Tả Niệm càng ngày càng vẻ thần kinh. Nàng yêu thích quấn quýt lấy Thang Tư Niên, yêu thích nghe Thang Tư Niên cùng nàng bảo đảm giữa các cô hữu nghị sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Tại tan học cuối tuần, sẽ quấn quýt lấy Thang Tư Niên không cho nàng về nhà. Tại mỗi một cái ngủ không được buổi tối, sẽ nằm tiến vào Thang Tư Niên trong chăn, cùng nàng nhét chung một chỗ. Tả Niệm cam thù mỗi một cái cùng Thang Tư Niên người thân cận đưa nàng người chung quanh tế quan hệ chơi đùa rối tinh rối mù. Dần dần, trong trường học có quan hệ Tả Niệm cùng Thang Tư Niên là đồng tính luyến ái lời đồn đãi truyền bá lên. Mà những học sinh khác đánh giá Thang Tư Niên ánh mắt cũng càng ngày càng quái dị. Quái dị, xa lạ ánh mắt để Thang Tư Niên rơi vào một loại không biết kinh hoàng. Mà Tả Niệm vẻ thần kinh ý muốn sở hữu thì lại tại tinh thần trên gây cho nàng áp lực thực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tả Niệm càng ngày càng không đúng trạng thái tinh thần, lại để cho Thang Tư Niên rơi vào một loại không thể khí bằng hữu không để ý hoàn cảnh. Thế là Thang Tư Niên liền như thế nhẫn nhịn, được đem người ngoài lời đồn đãi cùng Tả Niệm đối với thân thể nàng kỳ dị thăm dò cùng nhau nuốt vào. Nàng cho rằng theo tuổi tác lớn lên điểm Tả Niệm sẽ tốt lên. Nhưng nhất học kỳ quá khứ Tả Niệm cũng không lớn bao nhiêu cải thiện trái lại làm trầm trọng thêm. 14 tuổi nữ hài tựa hồ dần dần rõ ràng yêu thích ý tứ. Tại Tả Niệm cho rằng Thang Tư Niên là yêu thích nàng, sở dĩ nói ra cùng Thang Tư Niên giao du thời điểm, lòng sinh hoảng sợ Thang Tư Niên chạy trốn. Ngươi không yêu ta ư yêu thích ta tại sao không cùng với ta? Thang Tư Niên từ chối nàng, sau đó nàng bắt đầu lấy tự tàn phương thức lần lượt giữ lại Thang Tư Niên. Trong mấy tháng đó, Thang Tư Niên thành tích học tập không ngừng trượt mãi cho đến Thang Tư Niên quyết ý cùng Tả Niệm nói rõ ràng các cô thích hợp quan hệ thì Tả Niệm lấy một đạo trường đổ máu tự sát. Một ngày kia, vừa vặn là ngày thanh niên ngũ tứ dạ hội. Tả Niệm lên đài biểu diễn piano, như cái tiểu tiên nữ như thế ăn mặc quần trắng, diễn tấu cảm động từ khúc. Nhưng xuống đài, nàng trở lại ký túc xá tỏa trên cửa toilet, cắt cổ tay tự sát. Thang Tư Niên cậy ra môn thời điểm, nhìn thấy chính là dựa vào ở trong góc nhắm mắt lại Tả Niệm. Máu tươi từ cổ tay nàng chảy xuôi, nhuộm dần nàng trắng như tuyết quần dài, cũng nhuộm dần Thang Tư Niên nhìn như trắng xám vô vị thiếu niên sinh hoạt. Tả Niệm chuyện tự sát ở trường học tạo thành rất lớn náo động, rốt cục đưa tới song phương phụ mẫu. Các loại lời đồn đãi ở trường học truyền bá, nói Tả Niệm là bởi vì Thang Tư Niên vứt bỏ nàng mới sẽ tự sát. Mà tại bệnh viện, tại song phương gia trưởng trước mặt, đối mặt Tả Niệm mẫu thân ánh mắt nghiêm nghị, Thang Tư Niên thì lại rất khó khăn trả lời. Ta không phải đồng tính luyến ái. Nàng không yêu Tả Niệm, giữa các cô cũng không phải ái tình. Nếu như ái tình là kinh khủng như vậy một chuyện, như vậy nàng tha rằng cả đời cũng không muốn yêu. Bởi vì cấp cứu đúng lúc Tả Niệm cuối cùng thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tại nàng nằm viện đoạn thời gian đó, đến trường đối với Thang Tư Niên tới nói, biến đến mức dị thường gian nan. Mãi đến tận Tả Niệm sau khi xuất viện, Thang Tư Niên cũng không có đi qua trường học cũng không có lại đi liếc nhìn nàng một cái. Thẳng đến về sau Tả Niệm tùy tùng mẫu thân đi tới nước ngoài sinh hoạt các cô coi như là triệt để cắt đứt liên hệ. Chuyện này đối với còn trẻ Thang Tư Niên tạo thành rất lớn xung kích thêm vào nàng nguyên bản liền ít lời cá tính, làm cho nàng tại xã giao trên tiến một bước tự bế. Vì thế Thang Tư Niên còn tạm nghỉ học một năm. Thang Thuấn Hoa cùng Thang gia phụ mẫu, đều bởi vì chính mình đối với Thang Tư Niên lơ là mà cảm thấy tự trách vì lẽ đó làm hết sức thỏa mãn nàng nhu cầu cũng không bắt ép Thang Tư Niên đi trường học đối mặt bạn học. Thậm chí còn đưa ra để Thang Tư Niên chuyển trường kiến nghị. Nhưng Thang Tư Niên cảm thấy đây là một loại trốn tránh cách làm, liền quyết tuyệt phụ mẫu. Cuối cùng vẫn là bản thân nàng loanh quanh nghĩ rõ ràng, quyết nghị tỉnh lại. Vừa vặn lúc đó Thang Thuấn Hoa cùng Khương Vọng Thư mới vừa kết thúc xong thi đại học, Khương Vọng Thư vì bồi chị em tốt rồi cùng nàng đồng thời cho Thang Tư Niên học bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn tuổi lại trưởng thành chị tại đoạn này gian nan 5 tháng bên trong dành cho Thang Tư Niên lớn lao an ủi cũng làm cho nàng từ Tả Niệm ràng buộc trung triệt để giải thoát đi ra. Ở cái kia giữa hè bên trong, chỉ so với nàng lớn tuổi 3 tuổi Khương Vọng Thư, nhưng như là trên thế giới tối kiên trì thợ thủ công, đem một tên là Thang Tư Niên phá nát búp bê sứ, từng mảng, để tâm dính trở lại, sau đó làm cho nàng chậm rãi phục hồi như cũ. Đối với người tốt lại không là của ngươi sai. Bất kỳ lấy yêu làm tên hành xử thương tổn, đều là một loại áp chế. Nàng rất không thích ngươi, chỉ thích chính mình. Chân chính yêu thích người của ngươi, sẽ không là dáng dấp như vậy đi thương tổn ngươi. Yêu mà, là muốn đụng vào rồi lại thu hồi đi tay. Vì lẽ đó chị ta đã sớm không ngại chuyện này, ngươi liền không muốn lo lắng. Đồ nướng sau khi kết thúc, Thang Tư Nhiên lôi kéo Khương Vọng Thư tay, ngồi ở trang dưới trên bậc thang, nhẹ nhàng khuyên giải nàng. Khương Vọng Thư nghi ngờ nhìn nàng, thật sự, không có cái gì bóng ma trong lòng loại hình. Thang Tư Nhiên bật cười, lắc đầu một cái nói rằng. Ta cũng bao lớn, cái kia đều sắp quá khứ 10 năm, mạnh hơn bóng ma trong lòng ta đều quên. Được rồi, Khương Vọng Thư nói như vậy, đưa tay đem Thang Tư Nhiên ôm vào lòng, xoa đầu của nàng nhẹ khẽ thở dài. Tư Nhiên, ta yêu ngươi, Thang Tư Nhiên ôm eo nàng, đáp lời nói của nàng. Chị ta cũng yêu ngươi, nàng yêu Khương Vọng Thư, tại Khương Vọng Thư không cần thời điểm, nàng yêu là lặng im, là khắc chế, là một đóa hoa trên nham thạch lặng yên không hề có một tiếng động tỏa ra hương hoa. Nhưng Khương Vọng Thư lúc cần, nàng có thể nhiệt liệt có trực tiếp như là nhiệt tình dâng trào nước sông, trầm trọng chảy vào giang tâm, nhấc lên vô số sóng lớn. Thang Tư Nhiên cực kỳ vui mừng, tại gặp phải Tà Niệm cô gái như thế sau, còn có thể có một cái chị kiên trì giáo dục nàng cái gì là yêu. Cái kia giữa hè, mỹ hảo đến như là sinh mệnh đối với Thang Tư Nhiên tốt nhất biếu tặng. Tác giả có lời muốn nói, nàng có lý do gì không yêu Khương Vọng Thư? Có lý do gì, nói. Ô, ai không yêu loại này nhưng trưởng thành thận trọng lại làm nũng bán manh chị A cách chương.